Chương 4. 1409 mau mau triều bái. Chỉ thấy tiểu cô nương đứng ở đó căn lù lù mà lên phượng hoàng mục hạ, nho nhỏ một vòng thân ảnh màu trắng, váy áo theo gió nhanh nhẹn. Mà trước mắt phượng hoàng mục lại lay động thân thể khổng lồ, đem từng cục thành đoàn sợi rễ, một chút xíu từ trong đất bùn rút ra. Đúng, nó vô số cây chôn sâu ở lòng đất căn cảnh, chậm rãi từ lòng đất rút ra, tràng cảnh kia cơ hồ cờ hờ ân ở động tất cả mọi người. Này cây phượng hoàng mục muốn làm gì vậy? Nó đây là muốn chạy trốn tiết tấu A? Phượng hoàng đảo bắt đầu từ nội bộ trung tâm chầm chậm vỡ vụn. Bởi vì phượng hoàng mục thân thể khổng lồ đang từ sâu trong lòng đất liều mạng trèo lên trên, thế là tòa này đáng thương hòn đảo bị toàn lực tàn phá, dần dần sụp đổ. Kiều mục diện không biểu lộ nhìn qua trước mắt tất cả những thứ này. Phượng hoàng mục thánh mục tinh hoa dung nhập trong cơ thể của mình về sau, trong cơ thể của nàng ngay tại trải qua một trận biến đổi. Việc cấp bách chính là nàng nhất định phải lập tức tìm một chỗ yên tĩnh bế quan tấn cấp, mà không phải tiếp tục đứng tại cái này gần như sụp đổ trên đảo nhỏ, cùng Phượng Trường Thành đám người bọn họ, mắt lớn chừng mắt nhỏ nghe tin chạy tới Phượng tộc hai vị đại cung phụng, giật mình nhìn lên trước mắt một màn này, vội vàng quỳ sấp trên mặt đất, liên tiếp hướng về Phượng Hoàng Mục phương hướng chắp tay phục bái, nhanh, tất cả mọi người quỳ xuống, triều bái tộc ta thánh nữ A. Đám người một mặt một bước. Triều bái ai hai vị này đại cung phụng, thế nhưng là bọn họ trong tộc gần với thủ tịch đại trưởng lão tồn tại. Thủ tịch đại trưởng lão trong lúc bế quan, sở hữu trong tộc sự vụ, đều là từ tộc trưởng cùng hai vị này đại cung phụng chuẩn bị. Hai vị đại cung phụng tại phượng tộc cơ bản liền tương đương với có được phó tộc trưởng quyền uy. Hơn nữa bọn họ tuổi tác đã cao, tư lịch thâm hậu, ở trong tộc người người kính ngưỡng, không người dám ngỗ nghịch, tộc trưởng Phượng Trường Thanh thấy bọn họ đều muốn tôn xưng một tiếng cung phụng đại nhân. Lúc này hai vị đại cung phụng lại đồng thời quỳ xuống, vốn cho rằng là quỳ lệ Phượng Hoàng Mục, và cuối cùng không ngờ là quỳ lệ tiểu cô nương nhanh, đều nhanh quỳ xuống hai vị đại cung phụng thần sắc nghiêm nghị quay đầu chừng các vị Phượng tộc nhân một chút. Phượng tộc nhân nào dám phản bác bọn họ, tuy rằng người người một mặt mộng bức, nhưng cũng ngoan ngoan tất cả đều hào hào quỳ xuống. Phượng Trường Thanh đang muốn hướng xuống quỳ, liền bị bộ mặt tức giận Phượng Trường Phi cho kéo lại. Đại ca, bọn họ nổi điên, chúng ta QNZ muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ điên đâu? Quỳ cái gì quỳ, từ đâu tới thánh nữ, phượng tộc cho tới bây giờ liền không có thánh nữ. Làm càn hai vị đại cung phụng đầy mặt nộ khí trừng mắt nhìn Phượng Trường Phi một chút, lập tức hướng về phía Kiều Mộc Phương kia lệ lại lệ, tiểu tử thúi không hiểu chuyện, mong rằng thánh nữ thứ lỗi, nhanh quỳ xuống, đều quỳ xuống triều bái. Đừng nói phượng tộc nhân một mặt một bước, Kiều Kiều đại nhân lúc này cũng là có chút điểm ngộ. Cũng đừng nói, bản thân nàng vẫn là rất phản cảm cái gì thánh nữ, thánh cô xưng hô. Nghe xong người khác gọi thánh nữ, nàng liền phản xạ có điều kiện tính nhớ tới Nhật Nguyệt thần điện cái kia trang bức thánh nữ. Đỗ Xuân Sông từ biệt về sau, Nhiếp Giao Quang tựa như là mai danh nhận tích, đánh giá lùi về trong hang ổ vì cái gì những người này phải quỳ lại nàng. Còn đem nàng gọi thành thánh nữ này không khôi hài. A Kiều Mục một mặt không nói nhìn qua mọi người tại hai vị cung phụng dẫn đầu hạ, thượng hạ chắp tay triều bái chính mình, tiểu thân bản có mấy phần cứng ngắc. Thánh nữ sinh ra. Một tên đại cung phụng bôi láo lệ, đầy mặt kích động quay đầu đối Phượng Trường Thanh lời nói thâm thiế nói, chúng ta phượng tộc về sau có hy vọng. A tộc trưởng, thánh nữ sinh ra, Phượng Hoàng Mục được cứu rồi. Phượng Trường Thanh đến bây giờ còn là một mặt ngộng bức dạng.